Chương 1660, khống kỹ năng cũng điên cuồng. Canh thứ tư mắt của ta trâu trợn tròn, thời gian như thế chặt lại còn làm Tuyến Hạ ta Y Phỉ Nhi gật đầu, ta mới vừa nhìn quan vong tin tức mới nhất. Hơn nữa mới vừa rồi còn cùng Lao Đinh tại Tuyến Tiểu Hàn huyên vài câu. Hả? Hắn nói gì lúc này đây Tuyến Hạ cuộc so tài địa điểm là Thái Lan Bangkok. Thời gian không thay đổi, tranh tài thời gian vẫn như cũ là 6 nguyệt 6 hào 6 nguyệt 7 hào, chuyên cơ đưa đón, bao ăn bao ở, bất kể là đội dự thi viên tốt hơn theo đi quan viên vẫn là người nhà, lúc này đây đều hưởng thụ tổng thống cấp đãi ngộ, ở Bangkok lục tinh cấp tiểu điếm vào ở, mỗi ngày thức ăn tiêu chuẩn là 1.500 đô la Mỹ ta giật mình không nhỏ, yêu à. Đây là vị nào tài chủ ca phong khoáng như vậy a, ngược lại không phải lão thủy. Tiểu Tĩnh đi tới, khẽ cười nói, là yêu ca. Ma vốn là yêu Tĩnh gật đầu, ngươi đừng quên, yêu ca ra là đang làm gì, đây chính là nước Thái khách du lịch đại lão, tài chính phi thường hùng hậu, rượu kia tiệm đều là hắn. Lúc này đây hắn cùng lão thủy đồng chí chào hỏi, bỏ vốn một ước USD, đem vòng loại từ Tuyến ta y biến thành Tuyến Hạ ta y, ôi chào lão già này. Làm sao không nói trước cho ta biết một tiếng đâu, vừa dứt lời, một tay lặng yên không tiếng động vỗ vào phía sau lưng của ta, đem ta hạ giật mình. Xú tiểu tử, ngươi mắng ai đó không thông biết ngươi còn chưa phải là muốn cho ngươi cái này tiểu đoan ra một kinh hỉ. Ta nhìn lại, quyến rũ ma vốn là yêu đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta cười nói, lao già kia, đủ chịu xài tiền, một ức nói buông liền buông đi ra. Ma vốn là yêu cười nói, đây coi như là một lần phiêu lưu đầu tư. Ta tài trợ thủy tinh công ty tuyên truyền gia tộc của ta, chơi một lần cùng thắng mà thôi, biết không, lúc này đây các ngươi trận đấu trang phục duy nhất tiền tài trợ tiêu chí chính là ta công ty LG, cho nên à, cái này một thứ cú SD xuất ra đi, sớm muộn gì cũng có thể thu hồi lại. Lao yêu, ngươi cao y tên na y thật là có não hệ. Phỉ Nhi khen một câu mà vốn là yêu cười nói, được rồi, đừng nói những thứ này. Nói chính sự. Thái Lan tháng 6 phần là mưa cuối kỳ, sợ các ngươi không quá thích ứng, đề nghị của ta là, các ngươi sớm một chút qua đây thích ứng một chút, liền ở nhà của ta, ta cũng tốt tận một cái chủ chi nghị. Nàng nhóm trong mắt vóng ánh khắp nơi, phu kẹt đảo Phỉ Nhi nói, tuy là đã qua đi phủ kẹt đảo thời gian tốt nhất, bất quá chúng ta vẫn là có thể sớm đi phủ kẹt đảo, lao yêu ở bên kia đắp một tòa cung điện, chúng ta liền lựa điếm cũng không cần ở, chính ở nhà hắn hưởng thụ đế vương cấp đãi ngộ. Những thứ này nàng đều kích động đến không được, từng đôi mắt đều rơi vào ma vốn là yêu mặt. Ta thì một mực cười bị ổi, lại cười không nói. Ma vốn là yêu dù sao cùng ta đánh qua nhiều lần giao tế, coi như là sinh ý cũng co lui tới, hắn ở nước Thái tiểu điếm cũng là muốn từ ta trồng trọt vườn vào bến thuần thiên nhiên rau quả. Cho nên, hắn đối với ta cũng tương đối hiểu biết, tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ cười ngây ngô ta cũng không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì. Mục đích của ta cũng không đơn thuần, lúc này đây các ngươi qua đây, giúp ta phách cái hình quảng cáo, tuyên truyền dưới ta tự điếm, phàm là ở phi phàm trong liên minh tướng mạo xinh đẹp nàng cùng đẹp trai tiểu tử, đều là của ta. Ta một tay bịt cái mông của mình, ngượng ngập nói, nhân gia vẫn là non. Ma vốn là yêu kèm chút giếng phun, đờ ít ít cờ mở nờ ngươi cao y tên na y làm sao trở nên ít mở đáng rồi hả, ta nhớ được ngươi trước đây cố gắng thuần khiết. Tiểu Tĩnh một bên gắt gao bóp độc luyến thu vũ cổ, một bên hử nhẹ nói, ta cũng một mực buồn bực đây độc luyến thu vũ, ta sai rồi, tiểu áo lót đều sai rớt. Ma vốn là yêu tiếp tục nói, chúng ta là người một nhà, cho nên ta tuyệt đối không bạc đãi các ngươi hình quảng cáo đoán chừng nhiều lắm hai ngày, hơn nữa còn là ở thiên ma phó bạn thời điểm phách. Ta nghĩ muốn phi phàm phòng làm việc toàn thể xuất động, tiểu lương tử cùng cùng dại khó sửa đổi cũng đi qua. Lúc này, Liệt Diễm phần tình cùng thần chi tay phải đã đi tới, thần chi tay phải nói, lão yêu, việc này ngươi làm sao không phải gọi ta là A Ma vốn là yêu nói rất trực tiếp, ta hoan nghênh ngươi tới phủ kẹt đảo chơi, ăn, mặc, ở, đi lại ta toàn bao, nếu như ngươi thích nàng, ta còn có thể cho ngươi giới thiệu vài cái quốc sắc thiên hương. Còn quay qua NGKO mảnh nhỏ, ngươi coi như thần chi tay phải phiền muộn, vì sao quá xấu. Ế ta trong quần con ngựa này nhưng là tinh khiêu tế tuyển, từ hơn một vạn con ngựa hoang trung nhảy ra, muốn vóc người muốn dáng dấp đều là nhất lưu, ngươi lại còn nói nó xấu không phải, ta nói là tôn giá quá xấu. Thần chi tay phải khóc, lẽ nào xấu cũng có tội dáng dấp xấu không phải tội, luôn đi ra sắt lao nạp, đó chính là thí chủ ngươi không phải. Thần chi tay phải bạo nộ rồi, lao yêu, ta với ngươi nha liều mạng thí chủ, ta một thân linh hồn chiến khí cùng thần khí hôn đến trang bị, ngươi không đụng nổi ta. Ma vốn là yêu tiếp tục đả kích thần chi tay phải, một bên chúng ta đều đã cởi rút. Đương nhiên, ma vốn là yêu chỉ là chỉ đùa một chút, thực tế, lao già này dã tâm rất lớn, lúc này đây hắn hầu như mời hết thể trò chơi vòng tốt, đặc biệt các đại quân đoàn nhân vật thủ lĩnh tới hiệp trợ hắn quay qua NGKO mảnh nhỏ, coi như là thần chi tay phải loại này mã xoa y người xấu xí tên cũng có phần tham dự. Còn như có tiền hay không, chúng ta cũng không đáng kể, trong trò chơi là bạn bè, trong hiện thực đã là bằng lại là đồng bạn hợp tác, không kém chút tiền ấy, giúp nhân gia lúc này đây, nhân gia cảm ơn, về sau còn có thể trái lại trợ giúp chúng ta, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Cho nên, cuối cùng chúng ta quyết định, năm nguyệt 27 hào tả hữu sẽ lên đường đi Thái Lan, đi ma vốn là yêu trong cung điện hưởng thụ đế vương cấp đãi ngộ. Ma vốn là yêu thằng nhãi này cực kỳ ít mỡ đãng, nói cái gì ăn và ngủ toàn bộ quản không nói, coi như là cái bô câu kẻ ngốc phí dụng hắn cũng toàn bao. Trong lúc nhất thời làm cho có chút độc thân nhất thời thấy sắc nảy lòng tham. Không thấy đám này ít mỡ đãng, cùng huynh đệ nhóm lên tiếng chào, mang theo nàng nhóm tiếp tục đánh phó bản đi. Ngày hôm nay ngược lại là thật thoải mái, vài cái huynh đệ tỷ muội mới học kỹ năng mới, liền từ một đống hình người quái thân nóng thân, khảo nghiệm thương tổn số liệu, cái này tiễn cửa chuyện tốt thực sự là khó tìm. Ta tâm lý càng sảng khoái hơn, phen này giết chóc sau đó, công trận của ta tích phân cư nhiên tăng 500 đa vạn điểm, khoảng cách 100 triệu mục tiêu càng gần. Hơn nữa, lúc này đây Ni Hàn ngoạn gia tập thể khiêu khích, cũng cho ngày sau ta không có chuyện gì muốn bái phỏng mượn cớ của bọn họ. Tiến nhập phó bản sau đó xem xét dưới thời gian, phát hiện cách chúng ta tuyến mịch có qua một canh giờ. Bất quá, mọi người tinh thần đều rất tốt, trải qua mới vừa một phen tiêu cơm sau bữa ăn vận động, mọi người đã đầy đủ nóng người, bây giờ có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào cùng thủy thần linh niệm lẫn nhau đùa giỡn trong hoạt động đi. Nói, cái này phó bản cũng là có lịch sử tới nay nhất tinh xảo một cái phó bản, bởi vì nó căn bản không có tầng khái niệm, các người chơi đánh tới đâu. Ra ngoài sau khi đi vào nữa, điểm ban đầu vi vẫn như cũ là đâu, tạo thành hay là chỉ đâu đánh đó. Cho nên, chúng ta con mắt thứ nhất nhìn thấy được thủy thần linh nghiệm. Thời khắc này thủy thần linh nghiệm có thể không phải lại là ôn hòa nữ thần, mà là đỉnh đầu tên màu đỏ tàn nhẫn sinh vật, chứng kiến chúng ta sau đó đó là bộ dạng đương hưng phấn, hất tay một cái cho ta một cái hàn băng cầm cố, đem tiểu tĩnh đông lại ngay tại chỗ nhưng là, không chờ nàng tiến thêm một bước áp dụng hành động. Ta một cái thần long thánh tài đem cừu hận kéo qua, thuấn phát long khi sóng đập về phía nàng thủy thần linh niệm phản ứng thật không phải là đáp, mặc dù là ma đạo sĩ loại. Hình B, nhưng là cái này né tránh thẳng thắn là ken kết kinh người, mầm đoạn tư thái nhoáng lên, cư nhiên tránh được thế công của ta, tiện đà ném cho ta một cỗ có chừng cao hơn 5 mét băng nhận rơi xuống và bị thiêu cháy huyền băng ta kem chút bị đập mắt buốc kim tình. Lại nhìn một cái chính mình thần long khiên độ mềm và dai cư nhiên rất 650 vạn, ý vị này, ở trước mặt thuộc tình dưới, nếu như ta không có thần long khiên, nàng cho ta hai cái ta có thể tắm một cái rồi ngủ. Đáng sợ hơn là, kỹ năng này lại là cái loại này không cần cái gì ngâm sướng thời gian kỹ năng, phóng thích tốc độ so với hàn băng tuyết nhân tuyết cầu còn nhanh hơn, liền cùng cái quái gì vậy thiên hạ giao nhỏ tựa như... Ta kia đáng thương độ mềm và dai tầng tầng bị bong ra từng mảng, vô cùng thê thảm. Bảo bối giận dữ, quát lên, tiểu nha đầu đừng bừa bãi đang khi nói chuyện, một cái đại địa phần mộ tung, đem thủy thần linh niệm nốt trong đó làm người ta khó tin sự tình xảy ra, chỉ thấy một tên tiếp theo một tên giống nhau chữ số ả dập từ phần mộ chi mạo ra, khiến cho người liễu lưới 140.000 ta xem thế là đủ rồi. Như nàng A đại địa phần mộ cái này khống chế kỹ năng lực công kích cũng như vậy mạnh mẽ bảo bối kiệt kiệt cười nói, ngươi trở nên mạnh mẽ, cho nên. Mà, ta cũng liền tương ứng trở nên mạnh mẽ. Ta ngẩn người, có thể không phải, lúc này đây chiếm được chủ thần ân huệ, vài cái như căn kỹ năng được cường hóa sau đó, thực tế ta còn thực sự là gián tiếp trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, bảo bối đại địa phần mộ là thổ thuộc tính công kích, thủy thần linh niệm thì là thủy thuộc tính B. Bị thổ hệ toàn bộ khác, cũng khó trách nàng có thể đánh ra kinh người như vậy thương tổn. Bất quá mà, nếu như cái này 140 vạn phía sau lại có thể thêm vào một cái không, vậy thật tốt quá đại địa phần mộ là triệt đầu triệt đuôi khống chế kỹ năng, bị khống chế sinh vật chẳng những không thể công kích chúng ta cũng không cách nào công kích nàng, chỉ có thể lặng lặng mà đợi đợi thủy thần linh niệm từ từ phá kén mà ra. Mà lần này, bảo bối khủng bố lần nữa để cho chúng ta gặp được một góc băng sơn, chọn 25 giây, lấy ma công siêu cao mà xương thủy thần linh niệm cư nhiên có chật vật phá khai rồi. Cái này thổ hệ cẩm cố càng làm cho người ta khó tin là 25 giây thời gian cũng đầy đủ làm cho thủy thần linh niệm lượng máu bị ma điệu liễu 1/4. Điều này nói rõ, thủy thần linh niệm hồi huyết tốc độ cũng không nhanh, thật là không có nhân tính quá thảm, tuyệt nhân hoàn quá bàn trà quá rợn. Cả tóc gáy chúng ta như vậy đánh giá lấy bảo bối kỹ năng. Bảo bối nhợt nhạt cười, thuận tay một cái sấm dậy bắt phương, lần nữa khống chế được trước mặt thủy thần linh niệm, đừng cầm ta nói giỡn, nhanh lên giết chết nàng, đừng chờ nàng báo nổi, nàng nếu như báo nổi, mọi người có thể chân chính ý nghĩa tắm một cái rồi ngủ. Lúc này, chúng ta cũng không biết bảo bối ý tứ, bất quá lại nghe đi theo đề nghị của nàng, lấy cường đại lực công kích tàn phá lấy nàng, mà linh niệm cũng tuyệt không cầm đánh. Cực kỳ yếu ớt vật phòng bị chúng ta đơn giản phá vỡ, lượng máu hào hào đi xuống. Nhưng là, chúng ta cũng không có đắc ý bao lâu, rất nhanh, thủy thần linh niệm liền dùng chính mình hành động thực tế giải thích bảo bối câu nói kia thâm ý.